Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 232. Chính văn chương 733 nơi nào còn có núi rừng có thể quy ẩn. Xem ra chúng ta mang đến người chỉ sợ là mang không quay về, Mặc Khuyết cũng không khỏi cười khổ. Một tiếng, nguyên bản hắn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Tu Sát phân biệt mang theo 1 vạn người tới. Hắn chủ công Nam Diện, Vạn Thú Thành chủ công Mặt Đông, mà Đốt Thiên Điện còn lại là chủ công phía Tây. Chỉ là Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa được biết Mục Vân Giao tỉnh lại hơn nữa tới Diệu Thành lúc sau. Liền đem Mặt Đông chiến sự ném cho lợi hại lực thủ hạ can tướng. Liền cấp tốc mà đuổi lại đây. Không nghĩ tới Mục Vân Giao cuối cùng mang cho bọn họ thế nhưng là lớn như vậy một kinh hỉ. Cái kia màu đen không biết là thứ gì đồ vật, uy lực thế nhưng như thế đại, nếu không Thập Phương Tinh Thần Vực cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem Thất Thủ Thành. Chỉ cấp đoạt lại, liền như vậy thả bọn họ rời đi. Bách Lý Cảnh Ca vòng ra Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo. Ở nàng bên tai hô khẩu khí hỏi. Ân, Nam Diện sở hữu binh lính đều đã bị giết hết, trước đem thất thủ này vài tòa thành trì cấp thu phục trở về. Lúc sau liền có thể trực tiếp đi tấn công Đốt Thiên Điện, Mục Vân Giao thấp giọng đáp. Như thế nào, ngươi không nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca nghe ra Mục Vân Giao trong thanh âm dị sắc. Lại nói, ngươi nếu là không thích chiến hỏa bay tán loạn. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau tìm cái hảo điểm địa phương cùng nhau quy ẩn núi rừng, ngốc. Ta đáp ứng rồi cổ gia gia sẽ đem 5 đại thần thú sống lại. Như thế nào có thể liền như vậy quy ẩn núi rừng? Nếu là thú ma ra tới, này thiên hạ nơi nào còn có núi rừng có thể đi quy ẩn? Mục Vân Giao chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt tuấn tú. Vô ngữ nói, Vân Giao. Ở ta bên người, ngươi có thể làm hết thảy chuyện ngươi muốn làm, ngươi không muốn làm đều có thể giao cho ta đi làm ẩn đi. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu, ra tiếng nói, có sự tình, ta trước kia xác thật là không muốn làm, bất quá hiện giờ bồi ta làm những cái đó sự tình người thay đổi. Nơi nào còn có không muốn mà nói, Mục Vân Giao đột nhiên cười nói. Phía trước sở dĩ có chút trầm trọng, bất quá là nghĩ tới Vân Nịnh thôi. Tu Sát phía trước ý tứ đó là Vân Nịnh ở Đốt Thiên Điện. Mà Tiểu A Tầm còn lại là nói Vân Nịnh cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là ở phía trước không lâu biến mất, hai người nói cho nhau mâu thuẫn. Chính là không biết sao, nàng lại càng có khuynh hướng tin tưởng Tu Sát nói. Đi thôi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi mấy ngày này đều vội vàng huấn luyện bố cục, không như thế nào hảo hảo mà nghỉ ngơi quá, trở về hảo hảo mà ngủ một giấc đi. Bách Lý Cảnh Ca lại sờ sờ Mục Vân Giao kia trắng nõn hoạt nộn. Khuôn mặt, gợi cảm trầm thấp thanh âm lại truyền ra tới, kia dư lại kia một đống cục diện rối rắm liền giao cho ngươi. Mục Vân Giao ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca. Tinh trắng vòng eo, chơi xấu nói. Vốn dĩ nói tốt nơi này chiến sự đều giao cho nàng giải quyết. Bất quá nàng ngẫu nhiên cũng tưởng chơi chơi xấu. Đem chuyện phiền toái nhi ném cho Bách Lý Cảnh Ca xử lý liền hảo. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca lại sủng nịch mà quát quát Mục Vân Giao tinh tế nhỏ xinh mũi. Ôm nàng thân hình biến đổi, liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, hai người đã trở về ở Diệu Thành phòng. Nhìn Mục Vân Giao ngủ hạ lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lại cúi đầu ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng mà in lại một hôn. Nói một câu, ngoan, hảo hảo mà ngủ một giấc đi, theo sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ở Bách Lý Cảnh Ca xoay người rời đi thời điểm, Mục Vân Giao mở bừng mắt, nhìn vạt áo phiêu nhiên rời đi bóng dáng, cong cong môi, nhắm mắt lại an tâm mà đã ngủ. Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, liền trực tiếp tới rồi phía trước trên chiến trường, để lại một bộ phận người rửa sạch chiến trường, thương lượng hiếu chiến thuật lúc sau, còn lại người liền một đường về phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đoạt lại phía trước thất thủ 2 tòa thành trì. gạch dưới. Hết chương.